Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 267, ta giúp ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài lễ vật gửi cho Thẩm Bác, tất nhiên cũng có quà cho Thẩm Chủ Úc Gia vừa sai người mang đồ đến cho Thẩm Truy. Trường Phúc đã đưa tới một sấp thiệp mời, toàn là của những vị quan phu nhân từng gặp mặt tại Lục Phủ hôm trước. Mời nàng dự tiệc trà ngắm hoa trước khi Lục Gia qua cửa. Các đại thần muốn kết thân với Thẩm Bác nhưng không có cơ hội. Bên Thẩm Khinh Chu cũng không thể tiếp cận, mà trong phủ thái úy lại chẳng có nữ quyến nào, ngay cả việc nhờ các phu nhân ra mặt để kết giao cũng không tìm được đường vào, khiến những người này bức bối không thôi. Khó khăn lắm mới đợi được đại thiếu phu nhân của phủ thái úy, chẳng lẽ lại không nhanh chóng tranh thủ cơ hội. Lục Gia liếc qua hai mắt, không thấy ai khiến nàng hứng thú. Thấy Trường Phúc đứng đó, bộ dáng như muốn nói lại thôi, nàng liền hỏi. Còn chuyện gì nữa? Trường Phúc vội đáp, hôm qua trong yến tiệc về thăm nhà, nhị tiểu thư không xuất hiện, hóa ra là bị tam công tử nhà họ Nghiêm đánh. Hắn đem những gì nghe được từ bên Lục gia thuật lại. Tam công tử Nghiêm gia cũng chẳng chiếm được lợi gì, bị đại nhân Nghiêm gia ép tự vả mấy cái ngay tại chỗ. Lục gia nhíu mày, chạm trán cái tên xúc sinh Nghiêm Cử kia, Lục Anh còn có thể có kết cục tốt sao? Nhưng lúc trước nàng đã khuyên Lục Anh suy nghĩ cho kỹ. Chính nàng ấy lại không tự mình đến tìm Lục Giai để cầu xin hủy hôn, vậy thì còn có thể nói được gì đây? Huống hồ, nàng ấy còn có thể đem tính mạng của mẹ ruột mình làm tín vật để quy phục Nghiêm gia, tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng chịu thiệt trong đó. Biết rồi, nàng nói, ta là người Thẩm gia, nàng ta là người Nghiêm gia, nước giếng không phạm nước sông, những chuyện thế này nghe qua là được. Trường Phúc gật đầu, khoan đã, hắn vừa định rời đi. Lục gia lại lên tiếng, Nghiêm Cử chẳng phải từ lúc thành thân chưa từng về nhà sao? Vì cớ gì hôm qua lại ngoan ngoãn trở về? Trường Phúc đáp, việc này thì không rõ. Lục gia trầm ngâm trong chốc lát, nói, ta biết hắn thường hay lui tới những nơi nào, ngươi đi dò xét xem, hôm qua là ai đã mời hắn về, sẽ rõ ngay thôi. Lục Anh không có hiềm khích gì với nàng, nàng cũng đã làm tròn bổn phận với Lục Anh, vốn không muốn dính dáng thêm. Nhưng dựa theo sự hiểu biết của nàng về Nghiêm phu nhân, Nghiêm Cử bị đánh, nhất định Nghiêm phu nhân sẽ đổ lỗi lên đầu Lục Anh. Chung quy lại, chịu thiệt vẫn là Lục Anh, biết đâu, giờ phút này nàng ấy đã chịu khổ rồi. Lục Anh không phải người cam chịu nhẫn nhục, nếu đây là chủ ý của vợ chồng Nghiêm Thuật thì không nói làm gì, nhưng nếu không phải bọn họ, thì rất có thể là có kẻ đứng sau giật dây. Bởi lẽ, nếu Nghiêm Cử không đúng lúc trở về vào hôm ấy, cho dù hai người họ có xung đột, Lục Anh cũng sẽ không chạy về nhà mẹ đẻ cáo trạng, phần lớn là sẽ tìm cách tự giải quyết. Nếu như chỉ là chuyện nội bộ, dù có ầm ĩ cỡ nào, cũng sẽ không có chuyện Nghiêm Cử bị trừng phạt nặng nề. Mà chỉ cần Nghiêm Cử không bị phạt, Nghiêm phu nhân sao có thể đổ lỗi cho Lục Anh? Dẫu sao thì, Lục Anh đã từng thật sự giúp ích cho Nghiêm gia, ít nhiều vẫn giữ được vài phần thể diện. Vì Lục gia chỉ điểm chính xác vị trí, Trường Phúc rất nhanh đã tìm về tin tức. Bẩm thiếu phu nhân, tối hôm trước, chính đại công tử nhà họ Nghiêm đã sai người lùng sục khắp kinh thành để tìm tam công tử. Quả nhiên là hắn, Lục gia cười lạnh, ta đã biết mụ đàn bà kia sẽ không chịu an phận. Trường Phúc hỏi, thiếu phu nhân nói đến Nghiêm đại thiếu phu nhân ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục gia không phủ nhận, chỉ nói, người đi tìm Nghị ca nhi. Bảo hắn nghĩ cách chỉ đường cho Lục Anh, nhất định phải làm thỏa đáng, không được để lại dấu vết. Trường Phúc cúi người lĩnh mệnh, Tạ Nghị kể từ khi ở lại kinh thành vài tháng, chứng kiến mấy lần Lục gia rơi vào tình cảnh nguy hiểm, tính tình đã thu liễm đi không ít. Thêm vào đó, từ khi chuyển đến phủ thái úy mấy ngày nay, Tạ Nghị chỉ thấy xung quanh nơi này canh phòng nghiêm ngặt, người người hành sự cẩn trọng. Trước đây hắn cứ nghĩ Hà Khê và Đường Ngọc đã là những nhân vật khí phách hiên ngang. Giờ mới hiểu ra, những người như họ trong phủ thái úy nhiều đến mức không đếm xuể. Huống hồ, còn có những bậc tao nhã, đầy học thức như Tống Ân, Dịch Sùng, số lượng cũng không hề ít. Chàng thiếu niên như con ếch nhảy ra khỏi đáy giếng, mỗi ngày lại càng thêm hổ thẹn, càng thêm khiêm tốn, chỉ hận không thể xóa sạch ký ức về bản thân kiêu ngạo, bộc chộp ngày trước. Khi Trường Phúc truyền đạt nhiệm vụ Lục gia giao xuống, hắn liền bắt đầu đi vòng vòng trong tiểu hoa viên. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ chẳng nói hai lời mà trực tiếp dẫn người xông ra ngoài. Nhưng bây giờ thì khác, Lục gia đã căn dặn không được để lại dấu vết, vậy thì nhất định phải làm việc cho thật khéo léo. Nhưng hắn vẫn chỉ là một kẻ non nớt, còn đối phương đã là thiếu phu nhân Nghiêm gia. Làm sao để vừa truyền tin cho nàng ấy, mà lại không để nàng ấy nhận ra được đây? Ngươi đang làm gì đấy? Khi hắn còn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, đột nhiên một bóng người từ phía sau thò ra nửa người. Ngươi bị chơi giận cắn ngứa à? Tạ Nghị sững lại một chút, vội ôm quyền. Hóa ra là Nhị công tử. Thẩm Truy đứng thẳng lưng, đánh giá hắn một lượt rồi nói. Ta nhận ra ngươi, ngươi là đệ đệ của đại tẩu ta. Chúng ta là thân thích. Tạ Nghị ngượng ngùng cười. Không dám nhận, tiểu nhân xuất thân từ tiểu hộ, sao dám? Ngươi nói thế ta không thích nghe. Thẩm Truy ngẩng cổ lên. Tiểu hộ thì sao? Tiểu hộ cũng là người. Hoàng thượng còn nói bách tính là gốc rễ của xã Tắc nữa kìa. Hơn nữa, ngươi chính là đệ đệ của đại tẩu ta. Đây là sự thật. Chúng ta là thân thích. Sau này ngươi đừng gọi ta là Nhị công tử gì nữa. Ta có tiểu danh là A Câu. Ngươi cứ gọi ta là A Câu đi. Tạ Nghị không biết nên nói gì. Lưỡng lự một lúc lâu. Cuối cùng cũng không chịu nổi khí thế hùng hồ của đối phương. Đành cứng ngắc gọi một tiếng. A Câu. Thẩm Truy vui vẻ ra mặt. Nhưng vẫn thấy kỳ lạ. Ngươi đang làm gì ở đây vậy? Tạ Nghị nghĩ hắn cũng không phải người ngoài. Liền kể lại đầu đuôi sự việc. Hai mắt Thẩm Truy sáng lên. Chỉ là chuyện này thôi sao? Chuyện nhỏ, ta lặng lẽ giúp ngươi truyền tin, đảm bảo thần không biết quỷ không hay. Tạ Nghị sừng sốt, ngài, đúng vậy. Thẩm Truy nói xong lại liếc hắn từ đầu đến chân, rồi hỏi. Nhưng mà, ngươi có từng đọc sách không? Có biết chữ không? Tạ Nghị gật đầu, có biết chút ít, vậy thì tốt. Thẩm Truy lập tức đem cả chồng sách kẹp dưới cánh tay đẩy về phía hắn. Vậy ngươi giúp ta làm bài tập, ta giúp ngươi lo chuyện này. Như vậy không được, dù Tạ Nghị có ngốc đến đâu cũng hiểu quy tắc của các gia đình quyền quý, tuyệt đối không thể qua loa trong chuyện học hành của con cháu. Nếu hắn giúp Thẩm Truy làm bài tập, không phải là giúp mà là hại hắn ta. Hơn nữa, Lục gia giao nhiệm vụ cho hắn cũng là để rèn luyện hắn, làm sao hắn có thể đem mọi chuyện đẩy hết cho Thẩm Truy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối không được, hắn vội vã đẩy chồng sách trở lại, nếu tỷ tỷ ta biết. Nhất định sẽ đánh chết ta. Nhắc đến chữ đánh, Thẩm Truy cũng không khỏi dùng mình. Cũng phải, đó là người mà hễ không vừa ý là có thể vung gạch đập người ngay lập tức. Thẩm Truy cũng bắt đầu gãi đầu. Nhưng rất nhanh, bộ não lanh lợi của hắn đã nảy ra một kế hay. Vậy thì thế này, ta nghe theo ngươi, giúp ngươi làm việc, còn ngươi cứ coi ta như trợ thủ là được. Tạ Nghị há miệng, ta nào dám, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Thẩm Truy phân ra một nửa bài tập đưa cho hắn. Ngươi giúp ta làm một nửa, ta tự làm một nửa. Như vậy, dù đại tẩu có muốn đánh ngươi, cũng không đến mức đánh chết đâu. Cách chương.